cho con hỏi là nghiện Facebook, nghiện YouTube hay các mạng xã hội thì có được coi như là phạm giới không dùng chất gây say hay không? Nếu như chúng ta xét theo các chi phần á thì không có phạm giới. Nó cũng y như là mấy người nghiện cờ bạc thôi. Thì bản thân cái chuyện mà nghiện cờ bạc á nó cũng đâu có phạm giới. Nhưng mà nếu như chúng ta đưa nó vào trong cái nhóm những tính chất gây nghiện như là cờ bạc nè, như là chơi bời đàn điếm nè, nếu như chúng ta gom nó vào chung á thì đó sẽ là một cái nguyên nhân làm cho chúng ta tổn hao tài sản, tức là đồ đạc trong gia đình đội nón mà ra đi. Tại vì sao? Thứ nhất, để phục vụ cho cái nhu cầu đó đó nó tốn tiền. Sư gom luôn cái chuyện mà nghiện game đi, nhất là những cái game online bây giờ có khi là phải nạp tiền để chơi, thì nó sẽ phải tốn tiền để phục vụ cho nhu cầu của mình. Hoặc là những cái bạn trẻ hoặc những đứa con nít đó, nó coi những cái streamer đó rồi nó có khi nó donate cho những cái streamer đó, thì cái kiểu đó thì nó cũng tốn tiền. Thứ nhất là để phục vụ cho cái thú vui đó thì nó tốn tiền. Cái thứ hai là chúng ta hao tổn sức khỏe. Tại vì cái kiểu cũng nó cũng giống như là bài bạc hoặc là chơi bời đàn điếm thôi. Cái kiểu không sinh hoạt lành mạnh á thì nó sẽ làm tổn hại sức khỏe. Cái thứ ba đó là nó làm cho chúng ta không có thời gian để chăm lo cho gia đình, và nó dẫn đến là gia đình không có người bảo vệ. Không tin quý vị có dám để cho mấy cái người mà nghiện mạng xã hội hoặc là nghiện game các cái thể loại đó đi chăm người bệnh, dám không? Hoặc là giao cho họ là trưa nay nấu cơm nghe, dám không? Đơn giản vậy thôi. Cho nên là họ không có khả năng bảo vệ người ở trong gia đình và tài sản trong gia đình, và họ không gọi là họ lãng phí thời gian lẽ ra phải dùng cho việc lao động để kiếm tiền nuôi sống bản thân và nuôi sống gia đình của mình. Cho nên ấy, đó là nằm ở trong cái nhóm những nguyên nhân gây thất thoát tài sản trong kinh giáo Thọ Thi Ca La Việt. Đương nhiên thời kinh giáo Thọ Thi Ca La Việt thì đâu có cái vụ là nghiện mạng xã hội hoặc là nghiện game, nhưng mà chúng ta xét những cái đặc điểm mà gần á thì có thể đưa nó vào trong cái nhóm đó.